bọn họ đã để cái tòa thành trong một ngôi thần miếu của nền văn minh khác. Nhà vua ở đó đã đồng ý với họ để cái tòa thành của thần thánh mãi mãi bị giam cầm trong bóng đêm. Lữ Cánh Nam lập tức hiểu ra, nhưng cũng không dám tin đó là sự thật. Cô hỏi lại: Kim tự tháp Ma Gia? Không thể nào, thời đó làm sao có thể vượt qua Thái Bình Dương để đến tận châu Mỹ cơ chứ? Hơn nữa, còn trở về được nữa chứ? Lạc Ma Á La nói: Trên thế giới này, những chuyện mà người hiện đại làm được, ai có thể khẳng định là người xưa không làm được? Đừng có quên những cái câu chuyện trong Sơn Hải Kinh và người Ân khi vượt biển. Thời điểm đó chẳng phải còn sớm hơn cả sứ giả của vương triều Cổ Cách cả nghìn năm đấy sao? Cái tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, rốt cuộc là cái gì vậy? Lữ Cánh Nam trầm ngâm. Lạc Ma Á La nói: Ta cũng không biết, nhưng một người có thể bí mật mang nó đi, hắn cũng không lớn lắm. Vậy thì chúng ta hãy lấy cái chuyện vượt qua khu rừng rộng để làm cái bài kiểm tra giữa kỳ đi. Lạc Ma Á La vạch một vòng tròn trên bản đồ. Lữ Cánh Nam nhìn cái vòng mà Lạc Ma Á La vừa vẽ, kinh ngạc thốt lên: Theo con được biết thì cái văn minh Maya chỉ giới hạn trong cái bán đảo Yucatan. Cái chỗ này có phải là hơi xa hay không? Lạc Ma Á La nói: Không sai, tuy ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đầu mối của họ rất rõ ràng. Con xem đi, ở đây có vết này. Những cái di tích của văn minh Maya được phát hiện cho tới nay chủ yếu phân bố là ở phía nam Mexico, Guatemala, Brazil, Belize, khu vực phía tây của Honduras và El Salvador. Xa nhất cũng dừng lại ở núi An. Còn ở phía đông của dãy An, độ cao trung bình trên 6.000 mét, đã là phạm vi của nền văn minh Inca cổ rồi. Quan điểm phổ biến hiện nay là người xưa không thể nào vượt qua được dãy An nguy hiểm trở đó. Nhưng mà vài năm trước, các nhà khảo cổ Brazil đã phát hiện sâu ở trong rừng rậm Amazon một nền văn minh nữa, hoàn toàn khác biệt với văn minh của Inca cổ đại. Có đồ gốm được chế tác rất là tinh xảo, có đặc trưng của cuộc sống thị tộc bộ lạc, có đường xá, có cầu, có khu canh nông, khu chăn gia súc, đền thờ thần và có đàn tế. Là di chỉ của một xã hội văn minh phát triển cao độ đấy. 3 năm sau, lại phát hiện trong rừng sâu một đài quan sát thiên văn rất giống của người Maya cổ đại. Một điều không thể tưởng tượng được là bọn họ sử dụng vật liệu là những tảng đá khổng lồ, kỹ thuật xây dựng hết sức là cầu kỳ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm khu vực là khu vực này trước kia các nhà thám hiểm đổ bộ năm 1942 là một cánh rừng hoang vu không có dấu ấn của con người. Và khu vực nhiệt đới Amazon không thể nào có các công trình đá quy mô lớn. Kết quả nghiên cứu cho thấy người Maya cổ đã hoàn toàn có khả năng vượt khỏi cái dãy And đến rừng rậm Amazon, đặt nền móng cho cuộc sống mới. Và con đường họ đi có lẽ là sau khi xuống dãy And thì dọc theo sông Amazon mà tiến lên. Cái cách lý giải này đã được các nhà khảo cổ tại quốc gia thuộc lưu vực Amazon tán đồng. Mỗi nước ít nhất phải đi 2 đội khảo cổ tìm kiếm trong cánh rừng nguy hiểm ấy. Mấy ngày trước đã có một phát hiện kinh người. Lữ Cánh Nam không biện bác được gì. Cô mới chỉ tìm hiểu lướt qua về lịch sử văn hóa di tích cổ vùng Nam Bắc Mỹ. Ninh Đình trầm ngâm nói: Từ Putumayo, một tỉnh tây nam của Colombia sát biên giới Ecuador và Peru, đến San Marín. Liệu cái nơi này có hơi quá nguy hiểm với mọi người hay không? Hơn nữa cái lưu vực Amazon rộng lớn như vậy, làm sao có thể xác định được cái thứ mà chúng ta muốn tìm vẫn ở cái vùng đất này chứ? Lạc Mà Á La hạ giọng giải thích: Phải, không ai có thể khẳng định, nhưng theo như những thông tin đáng tin cậy, gần đây đã phát hiện ra một thành phố chết ở khu vực này, quy mô rất lớn, trong đó chắc chắn là có miếu thần. Chỉ là đến giờ vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Lữ Cánh Nam lại hỏi: Vẫn chia làm hai tổ chứ? Lạc Ma Á La gật đầu: Phải, như vậy mới là khảo hạnh chứ. Lữ Cánh Nam có vẻ lo lắng: Vậy chúng ta nên nói cho họ thực sự hay là... Lạc Ma Á La cúi đầu suy tư, đôi mắt ông lúc này để lộ ra vẻ trầm ngâm nặng nề. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng ông cũng lên tiếng: Tạm thời thì chưa nói với họ vội. Lữ Cánh Nam kinh ngạc thốt lên: Tại sao vậy? Lạc Ma Á La mỉm cười nói: Tại vì trong một chuyến đi khả khả tây lý của Trắc Mộc Cường Ba, có một số chuyện rất kỳ quái, ta muốn tìm hiểu cho rõ đã. Lữ Cánh Nam gật gật đầu như hiểu được gì đó, nhưng cô vẫn không dám khẳng định. Ngần ngừ giây lát rồi mới hỏi: Thầy Á La, ngài chắc chắn nó ở đó ư? Dù di chỉ ở trong phạm vi này, nhưng cũng đâu thể khẳng định hai tổ của chúng ta nhất định là sẽ phải đi qua đó được chứ. Lạc Ma Á La nói: Phật sống vĩ đại toàn năng sẽ chỉ cho chúng ta con đường sáng, chớ nên bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Cứ đi thử một phen xem sao. Ta sẽ dẫn tổ của mình tiến thẳng về nơi đó, còn tổ của Cường Ba thiếu gia, bọn họ sẽ tuân theo sự sắp xếp của định mệnh. Dù thế nào, ta cũng nhất định phải đến vị trí ấy xem sao. Giọng nói của ông mạnh mẽ, kiên quyết, đến cả Lữ Cánh Nam cũng không dám phản đối câu nào. Lạc Ma Á La ngẩng đầu, nhìn theo hướng con diều hâu đã biến mất, sắc tối đã hoàn toàn buông xuống. Ông nhủ thầm: Maya, Maya, rốt cuộc người từ đâu tới? Rốt cuộc người ẩn chứa bao nhiêu bí mật hả? Rồi ông lại nhớ đến Đức Ni Đại Lạc Ma. Đức Ni Đại Lạc Ma đứng trước cửa hàng trên đỉnh núi, gió thổi tung bay râu tóc, tà áo. Ông giang hai tay, ngẩng mặt kêu lớn với trời xanh giữa cơn cuồng phong lồng lộng: 1000 năm rồi, chúng ta đã chờ đợi suốt 1000 năm rồi. Tiếng vọng từ hang núi nghe như thần linh hồi đáp: 1000 năm, 1000 năm. Vô số âm thanh như tiếng chuông, tiếng trống vang rền trong lòng Lạc Ma Á La. Còn ở một góc ngoài láng doanh tạc trại, một bóng đen từ đầu chí cuối vẫn đứng trước cửa sổ của Lữ Cánh Nam. Người đó chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lặng lẽ. Trắc Mộc Cường Ba rời nơi làm việc của Lữ Cánh Nam, đi thẳng đến chỗ giáo sư Phương Tân. Giáo sư đang ngồi trước máy vi tính làm tổng kết cho đợt đi thực tiễn vừa rồi ở rừng rậm Việt Nam. Ông đã phân loại, sắp xếp các vấn đề gặp phải trong rừng

có quan hệ gì đó sao? Anh còn khăng khăng cho rằng với cái năng lực hiện nay là đã đủ đối phó rồi hay không? Trắc Mộc Cường Ba tắc tị, không nói được gì. Đường Mẫn liền lên tiếng biện bạch giúp gã. Chuyện đó khác nhau mà, chẳng qua chỉ vì chúng tôi muốn bắt sống hắn, còn hắn thì lại muốn liều mạng. Nếu như nổ súng sớm hơn thì làm sao hắn thoát được chứ? Lữ Cánh Nam nở một nụ cười khinh khỉnh, nói: Về doanh trại, tôi sẽ tuyên bố với mọi người địa điểm khảo hạch giữa kỳ. Ở một nơi cách doanh trại huấn luyện của họ hai quả núi, một doanh trại nhỏ hơn. Bên trong lều bạc khói bay mù mịt như muốn làm cho người ta ngạt thở. Max bước vào trong rồi cũng không nhịn nổi mà ho lên sặc sụa. Mackin miệng gặp xì gà hỏi: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Max đáp: Là Ngô Nhị Oa. Lúc nãy Lôi Ba trở về báo cáo, Ngô Nhị Oa thăm dò được đám người kia đã trở về, liền nhẫn nhịn không nổi đi tới đó báo thù cho anh trai hắn. Bây giờ bị thương trở về rồi, cũng may là có Lôi Ba bắn tỉa từ xa chặn chúng lại, bằng không thì hắn đã bị bọn người kia bắt sống rồi. Khốn nạn! Max giật nảy mình. Mackin vỗ bàn chửi bới: Rặt một lũ ngu xuẩn, suýt nữa là làm hỏng hết kế hoạch của tao rồi. Cũng không có xem rõ đối phương là ai trước khi đi, tưởng rằng huấn luyện vài tháng là bay được lên trời rồi chắc. Sĩ quan huấn luyện của bộ đội đặc chủng mà dễ đụng đến như vậy sao? Trên bàn của Mackin một tập hồ sơ đóng dấu tuyệt mật màu đỏ. Tấm ảnh trên bộ hồ sơ rõ ràng chính là ảnh của Lữ Cánh Nàng. Mackin nhắm mắt lại, không khỏi nhớ đến một cuộc bán đấu giá hồi mấy tháng trước. 20 triệu! Quý ngài số 012 đã trả 20 triệu rồi, còn ai muốn trả thêm nữa không? Đúng là một trận long tranh hổ đấu, xem ra mọi người rất là hứng thú đặc biệt với món vật đến từ phương Đông này thì phải. Tôi nghĩ giá trị của nó nhất định phải hơn cả cái giá trị bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều. 20 triệu lần thứ nhất. Trán người điều hành đấu giá đã lấm tấm mồ hôi. Một cuộc tranh cãi cổ giá tiêu chuẩn có 30.000 đô la Mỹ vừa khai giá đã được nâng lên tới 3 triệu đô. Liên tiếp mấy lượt liền, không ngờ đã lên tới hơn chục triệu đô. Sàn đấu giá của họ xưa nay chưa bao giờ xảy ra trường hợp này như thế cả. Đồng thời nhìn thần thái ung dung của vị khách mua thần bí đấy, người điều hành đấu giá lão luyện đoán được rằng nếu có người cạnh tranh với nhà sưu tầm này, giá mua cuối cùng của món vật phẩm này có thể vượt quá 50 triệu đô cũng không chừng. 20 triệu đô lần thứ nhất. Nếu không có còn ai muốn trả thêm, cuộc tranh cổ xưa quý giá này sẽ thuộc về quý ngài mang số 012 đây. Có thể nhìn thấy được món đồ này toàn thân đều toát lên một vẻ thần bí mà cổ xưa của phương Đông. Thật đúng là một vật quý hiếm thấy ở trên đời này đấy nha. À, 21 triệu, quý ngài số 103 đã trả 21 triệu. Khách mua số 012 chính là Mackin. Gã không khỏi tò mò ngoảnh đầu nhìn lại. Kẻ vừa ra giá là một người đàn ông châu Á tướng mạo rất bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Ngược lại, cô gái phương Đông xinh đẹp bên cạnh y thì lại khiến cho người ta để ý nhiều hơn. Cô gái ấy toát lên một vẻ quyến rũ của một người đàn bà đã trưởng thành, cao ngạo nhưng xinh đẹp. Chỉ có điều ánh mắt lại toát lên một vẻ lạnh lùng như người ở trên cao nhìn xuống như vậy. Người khác có lẽ sẽ nghĩ rằng cô ta là một loại người xinh đẹp băng giá, nhưng Mackin thì hiểu rất rõ ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của người bình thường.

Max không hiểu rốt cuộc ông chủ đang giận dữ hay mừng rỡ, chỉ biết run rẩy dè dặt hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, thưa ông chủ? Ánh mắt sắc bén của Mackin quét qua, làm Max lại càng thấp thỏm không yên. Một lúc lâu sau, mới thấy nét mặt của Mackin giãn ra, cười cười nói: bọn chúng có đầu mối mới. Xem ra chúng ta phải xuất phát đến nơi rồi. Chuẩn bị lấy vé máy bay đi Colombia cho tao. Để tao nghĩ đã, thành phố nào thì tiện hơn nhỉ? Max tưởng mình nghe lầm. Tìm báu vật ở Tây Tạng với Colombia thì có gì liên quan với nhau chứ? Hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa: Colombia? Ông chủ, ông nói là Colombia phải không ạ? Mackin ngẩng đầu lên nói: đương nhiên. Từ những năm 50 thế kỷ trước, người ta đã suy đoán ra cái thứ rất có thể đã bị tổ tiên người Tạng mang đến châu Mỹ, đồng thời biến mất cùng với nền văn minh cổ Maya cổ đại. Tàu khai quật nhiều di chỉ Maya như thế, chẳng lẽ là để nghiên cứu lịch sử chắc? Chủ đích của tao là tao muốn tìm một trong ba đầu mối quan trọng mà Stanley tốn cả đời cũng không tìm ra. Chỉ tiếc là đến giờ tao vẫn chưa có đào được cái gì. Càng về sau, cái di chỉ của Maya càng bị người ta khai quật nhiều, cơ hội tìm thấy món vật đó cũng càng nhỏ bé dần đi. Phát hiện lần này rất có thể là món di chỉ thành cổ Maya cuối cùng rồi. Mấy ngày trước tao cũng nhận được tin ấy, nhưng cũng không có chú ý cho lắm. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng, thứ đó rất có thể ở trong khu thành cổ mới phát hiện lần này. Nhìn ký hiệu trên bản đồ, Max nói: ông chủ, tôi nhớ ông đã từng bảo với tôi là đế quốc Maya thời kỳ phồn thịnh nhất cũng không thể vượt qua được cái dãy And, chỗ mà ông vừa vẽ. Khóe miệng của Mackin nở một nụ cười lạnh lẽo. Chuyện ấy từ lâu lắm rồi. Hồi đó tao chỉ là một kẻ mới được học nghề, chỉ biết những thứ trên sách vở. Nhưng lần này thì khác. Tao đảm bảo 100% trong cái rừng rậm Amazon có tàn tích của văn minh Maya. Từ Venezuela, Colombia, Ecuador kéo dài đến tận Brazil, chỗ nào cũng có hết. Max kinh ngạc thốt lên: Sao ông chủ chắc chắn như vậy được? Chuẩn bị trước khi lên đường, Mackin nói. Bởi vì mấy năm trước, chính tao đã được người ta dẫn đi khai quật một tòa thành cổ Maya khổng lồ ở khu vực này. Mấy cái thằng cha mà lý thuyết kia đó thì chỉ biết nói thôi. Cái gì á mà ở trong rừng rậm nhiệt đới không có nhiều nguyên liệu đá, không thể xây dựng thành trì bằng đá cỡ lớn kia chứ. Bọn họ đánh giá sức mạnh và trí tuệ của cổ nhân quá thấp rồi. Người dẫn tao đi hồi ấy còn nói, cái người Maya cổ chẳng những có thể vượt qua được cây dãy And cao 5.600 mét, mà còn khai thác được những cái tảng đá nặng đến cả mấy trăm tấn ở trong cái núi And, rồi lợi dụng cái đường thủy vận chuyển sâu tận trong rừng rậm cách đó mấy ngàn cây số để xây dựng thành bang, dựng nên một nền văn minh mới. Vậy rốt cuộc chúng ta phải tìm thứ gì hả? Max lại hỏi.

Tôi thấy trong lần khảo hạch giữa kỳ lần này cũng dễ quá chứ nhỉ? 10 ngày đi 200 cây số, dù đi như là đi dạo cũng xong được còn gì. Nhạc Dương đang dùng máy tính bên trái của Trương Lập, nghe vậy liền nói: không đâu, xem ra anh còn chưa hiểu rõ tình hình của ba nước này lắm cho lắm rồi. Vậy thì nói theo cách khác chắc chắn sẽ làm cho anh thấy hấp dẫn hơn nha. Đây nè, rừng rậm Amazon đấy. Trương Lập sực hiểu ra: Amazon? Có điều chúng ta đã tới Sichuan-Bana, địa điểm không phải cũng đại khái như nhau hay sao? Trắc Mộc Cường Ba ngồi bên phải của Trương Lập đang nhập vài từ khóa tìm kiếm cũng lên tiếng hỏi: anh biết gì về rừng rậm Amazon rồi? Trương Lập nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: tôi biết có cá ăn thịt người, hình như còn là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất thế giới, phải không? Bà Tàng ngồi bên phải của Trắc Mộc Cường Ba đang chép tư liệu trên mạng vào một cuốn sổ, nghe Trương Lập trả lời thế liền cười khẩy một tiếng. Nhạc Dương cũng bắt đầu ghi chép dữ liệu trên mạng, vừa ghi vừa nói: không chỉ có vậy thôi đâu, lưu vực của sông Amazon là khu rừng nhiệt đới nguyên sinh lớn nhất thế giới, còn gọi là lá phổi của hành tinh. Trong hơn 20.000 loại thực vật được biết đến trên thế giới, Nam Mỹ đã có đến hơn 19.000 loại rồi. 70% trong số đó phân bố trong khu vực rừng mưa nhiệt đới. Diện tích mà rừng Amazon chiếm 2/3 diện tích rừng toàn cầu. Anh thử nghĩ mà xem. Đột nhiên anh ta rú lên: ồ, tôi tìm thấy rồi. Nhìn cái dòng sông Amazon chảy vắt ngang qua Nam Mỹ này mà xem. Khởi nguồn từ dãy Anta ở Peru, sông dài 6.440 cây số là con sông dài thứ hai trên thế giới, chỉ kém có con sông Nin dài 6.695 cây số mà thôi. Lượng nước rất là dồi dào nè, mỗi giây thì đổ 116.000 mét khối nước ngọt vào Đại Tây Dương, chiếm 1/5 lưu lượng nước sông đổ ra biển trên toàn cầu. Trong các nhánh sông có 7 nhánh dài trên 1.600 cây số, dài nhất là sông Madeira dài ước chừng 3.200 cây số. Trắc Mộc Cường Ba bổ sung thêm: không chỉ có vậy, tài nguyên của động thực vật của lưu vực sông Amazon có thể nói là phong phú nhất trên thế giới. Hiện nay chỉ riêng cái số lượng các loài cá phát hiện được đã lên tới 2.600 loài, chim thì có hơn 1.600 loài. Ngoài ra còn có vô số loài động thực vật khác chưa có được ghi chép trong sách vở nữa. Bà Tàng lạnh lùng nói: ngoài cái tên lá phổi của địa cầu, nó còn được gọi bằng cái tên khác nữa, chính là địa ngục màu xanh. Ý muốn nói người nào ở trong rừng nguy hiểm như là ở trong địa ngục vậy, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là chết lúc nào không hay, chứ chẳng có chơi đâu. Trương Lập cười khẽ một tiếng, đột nhiên trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm vào một bức ảnh, miệng há hốc như muốn chảy nước miếng đến nơi, thích thú nói: à, nhìn đi nhìn đi, thì ra đàn bà thổ dân sống ở trong rừng chẳng ai mặc quần áo hết cả này. Nhạc Dương ở bên cạnh nghe thế liền thò đầu lại xem rồi tán thưởng: hay quá còn gì, anh có thể đến đấy làm rễ đấy. Nhìn chữ giới thiệu bên dưới đi kìa, đừng có kích động quá mà không đọc nổi tiếng Anh đấy nhé. Trương Lập nhìn từ tiếng Anh bên dưới tấm hình, đúng là không biết chữ gì. Đành cầu cứu Nhạc Dương. Nghĩa là gì vậy? Nhạc Dương hạ giọng giải thích: bộ lạc ăn thịt người. Trắc Mộc Cường Ba lên tiếng: đừng đùa nữa, tôi càng xem càng cảm thấy nơi này nguy hiểm.

Nhạc Dương giật bắn mình, vội nói: "Quay lại nhanh thế à?" Trương Lập tức khắc nhóm lên, hỏi: "Thế nào rồi? Bà chàng đó nói gì với anh thế? Còn ba thiếu gia?" "Liên quan gì tới cậu?" "Nói đi mà, Cường ba thiếu gia." "Nhạc Dương, cả cậu cũng muốn quậy nữa phải không?" "Cô ta có tỏ thái độ gì không thế?" "Phải đấy, phải đấy, có không?" "Hừ, nhàn rỗi quá hả? Sao không học theo anh ba tang kia kìa? Thì chuẩn bị tư liệu đi." "Còn hỏi nữa hả?" Cảng Azi, cách thủ đô Bogota của Colombia hơn 800 cây số, vì nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông không thuận tiện lắm, nên thành phố ven sông này rất giống một thị trấn nhỏ châu Mỹ hồi những năm 50-60 của thế kỷ trước. Trên những con phố vắng lặng, hiếm khi có xe chạy qua, những người bán hàng rong cất tiếng rao nhịp nhàng. Người ta hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một địa điểm thường xuyên xảy ra xung đột giữa lực lượng vũ trang địa phương và quân đội chính phủ. Cảng Azit nối liền với sông Inca, xuôi theo dòng sông xuống hạ lưu sẽ tới Putumayo. Dọc đường có rất nhiều bộ lạc người Anh sinh sống. Mackin chỉ dẫn theo có mỗi một mình Max đến một biệt thự kiểu châu Âu ở ngoại ô Azit. Chủ nhà béo lùn lại còn đen thui, vẻ ngoài lẫn nụ cười đều toát lên một vẻ nham hiểm. Người này đeo kính gọng vàng, răng bọc vàng, cổ tay đeo dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái, 10 ngón tay đeo 14 chiếc nhẫn vàng, trong đó có 2 chiếc còn khảm 2 viên ngọc bích to tướng. Cổ tay cổ chân đều đeo vòng vàng, lắc vàng, mặc một chiếc quần lụa, mặc một chiếc áo lụa tay ngắn gần như kiểu đường, kiểu của đường trang, màu trắng lấp lánh ánh vàng, toàn thân trông mà lóa cả mắt. Mackin và người này nói chuyện có vẻ rất thân thiết, thỉnh thoảng lại phá lên cười, hai điếu xì gà Cuba giống nhau, cũng càng thể hiện hai người thân thiết vô cùng. Nói qua nói lại, Mackin bảo Max đặt vali tiền đang xách lên bàn. Còn người đàn ông béo lùn kia cũng bảo một gã lực lượng đứng sau lưng xách ra một chiếc vali bột trắng. Cả bọn lại hiểu ý, cười phá lên một chập. Người đàn ông béo lùn kia chuẩn bị bảo thuộc hạ thu tiền thì Mackin đưa tay chặn chiếc vali lại nói: "Đợi một chút, Gonzalo. Tôi muốn nhờ anh một chuyện nhỏ." Tên béo Gonzan lại toét miệng cười, lộ ra hàm răng vàng chóe. "Quan hệ giữa chúng ta mà anh cũng còn không yên tâm à? Có yêu cầu gì thì cứ thoải mái nói đi." Mackin nói: "Mấy người này trong 1-2 ngày tới chúng sẽ tới cảng Putumayo. Hy vọng anh có thể để ý chăm sóc chúng. Tôi không mong chúng bị tổn hại gì nhiều, cũng không có mong chúng rời khỏi cảng này nhanh quá. Cầm chân chúng được mấy ngày thì tốt nhất." Gonzan cầm tư liệu về mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba lên xem qua, cười cười bảo: "Không có thành vấn đề, chúng tôi sẽ chờ ở Ospina. Chỉ cần bọn chúng lộ mặt sẽ giúp anh cầm chân chúng ở đây." "À, phải rồi. Viên thạch anh phi châu lần trước còn không?" "Tôi rất là thích nó. Giá cả không có thành vấn đề." Mackin cười cười nói: "Cái đó thì phải về xem mới biết được. Anh cũng thấy đấy, đồ tôi tích trữ nhiều quá. Không phải thứ nào cũng rõ như là lòng bàn tay được nữa đâu." Gonzan lại cười to hơn. được lắm, bạn của tôi, nhất định phải nhớ đi nha." Nửa tiếng sau, Mackin và Max ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đi trong rừng già Amazon tĩnh lặng. Y mở vali, rải từng bao cocaine thành phẩm xuống nước. Max nhìn mà thấy tiếc rẻ trong lòng. Dù thế nào thì cũng là mười mấy cân ma túy, chứ đâu phải đùa. Hắn thắc mắc: Ông chủ, ông làm gì vậy? McKin nói: Mang theo cũng có ăn được đâu, lại còn phải thêm phiền phức với nguy hiểm. Dù mang được sang Mỹ thì lợi nhuận cũng thấp quá. Tàu xưa này có bao giờ hứng thú với cái món này đâu. Max không hiểu. Vậy tại sao lại còn phải giao dịch với cái con cú độc đó? McKin cười cười: Cái này á thì mày không hiểu rồi. Gonzan là một con bò ngu xuẩn. Chỉ cần mày mua hàng của hắn, hắn sẽ coi mày như bạn. Còn nếu mày không mua, hắn sẽ nghi ngờ mày. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tính toán với mày thôi. Hắn có liên hệ rất mật thiết với lực lượng vũ trang cách mạng. Thế lực ở vùng này cũng tương đối lớn. Mục đích của tao là chỉ muốn lợi dụng hắn cầm chân cái lũ người Trung Quốc kia mà thôi. Max nói: Tôi vẫn không hiểu. Chúng ta có quân cơ mà. Phái mấy thằng đợi ở Putumayo chẳng phải là xong chuyện hay sao? Sao lại phải vòng một vòng lớn nhờ cái tên Gonzales xử lý chuyện này làm gì chứ? McKin lại chọc mũi dao rạch thêm một bao nữa, vừa ngậm thuốc vừa đổ cocaine xuống sông, rồi lại bảo: Thằng ngu, lính của chúng ta quý như vàng ấy chứ, cần giữ lại để làm chuyện lớn. Những cái chuyện vặt vãnh giao cho cái quân vũ trang địa phương thông thuộc địa hình với cái bọn buôn bán ma túy quanh năm ở vùng biên giới mấy nước này giải quyết, chẳng phải tốt hơn hay sao? Mà chỉ tốn có mỗi mấy đồng. McKin đổ sạch túi bột trắng cuối cùng, hài lòng xoa xoa tay vào nhau rồi đứng dậy. Mua nhiên liệu đúng ở trong vùng sản xuất chẳng phải là rất rẻ hay sao? Max vội nịnh hót lấy lòng: Thật không ngờ ông chủ lại quen biết rộng đến thế. Cả cú độc của Colombia này cũng phải chịu giúp chúng ta nữa. McKin khinh miệt nói: Có đáng gì đâu. Bọn ấy đứa nào chẳng muốn rửa tiền. Có cách rửa tiền nào tốt hơn là sưu tầm một tác phẩm nghệ thuật đâu chứ. Nói đoạn, y liếc sang nhìn Max. Hai tên hiểu ý nhau, cùng nở một nụ cười âm hiểm. Bỗng nhiên McKin chợt nhớ ra một điều gì đó, y ngừng nói. Nói với Max: Phải rồi, nói đến người của chúng ta, không biết đám ấy bây giờ thế nào rồi. Đặc biệt là mấy thằng mới ấy. Hồi trước chúng nó là một nhóm. Hơn nữa, bọn chúng chỉ tuân thủ quy tắc trò chuyện của riêng chúng thôi. Tốt nhất là đừng có gây chuyện gì, nhất là những lúc tao không có mặt ở đây đấy. Max nói: Ông chủ, ông cứ yên tâm. Bọn chúng đều đang tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục ở núi Đường Cổ Lạc. Có thiết quân trong nom. Tây Mễ cũng đáp ứng quân thúc thủ hạ của chúng, quản thúc thủ hạ của chúng. Hơn nữa, buổi đêm tôi còn sắp đặt tiết mục đặc biệt cho cái đám tinh lực dồi dào bọn chúng có chỗ phát tiết, thoải mái triệt để. Chắc chúng không có gây chuyện gì đâu. McKin gật đầu: Ừ, khá lắm. Cái thằng Tây Mễ ấy cũng là một nhân vật đấy. Sườn nam núi Đường Cổ Lạc, nơi này đã được cải tạo thành một quân doanh bí mật ở sâu tít trong rừng. Dù có dùng vệ tinh chụp ảnh cũng không tài nào phát hiện ra được. Trên một bãi đất trống có hai gã cao to như bò mọc đang vật nhau. Một người điệu bộ như sĩ quan huấn luyện đứng bên cạnh chỉ dẫn. Những người khác đều ngồi rải rác dưới gốc cây. Tây Mễ ngồi một mình dựa lưng vào một gốc cây râm mát. Đây cũng là một vị trí tốt nhất để xem trận đấu. Tới đây đã một thời gian, Tây Mễ cũng dần dần làm quen với tổ chức của McKin. Tổ chức này rất kỳ quái. Thành viên đại đa số do McKin thuê từ các công ty cung cấp người là nổi tiếng quốc tế. Thậm chí còn có cả người được McKinsey sử dụng quan hệ mua từ trong các nhà lao tù của một số nước nữa. Kẻ nào kẻ nấy đều là hạng hung hăng, giết người không chớp mắt. McKinsey tụ tập bọn chúng lại một chỗ, dạy chúng cách giết người hiệu quả nhất, đồng thời cũng dạy cả một số kiến thức liên quan đến sinh tồn nơi hoang dã và các loại cạm bẫy. Ngoài chuyện đó ra, chưa bao giờ McKinsey tiết lộ sắp tới chúng sẽ đi đâu, làm chuyện gì. Có điều, từ những câu hỏi của McKinsey lần trước, Tây Mễ sớm đoán ra được mấy phần rồi. Tổ chức này có quy tắc đặc biệt, đặc thù của riêng nó, chính là kẻ mạnh làm bề trên. Lúc McKinsey có mặt, y là người mạnh nhất, không ai dám phản kháng. Điều làm cho Tây Mễ thấy ngạc nhiên nhất chính là thân phận công khai của McKinsey không ngờ lại là cố vấn của bộ đội đặc chủng. Nếu McKinsey có chuyện đi khỏi nơi đó, người mạnh nhất trong tổ chức chính là Tây Mễ và thằng cha bộ dạng như sĩ quan huấn luyện kia. Hắn tên là Thiết Quân. Không biết McKinsey thuê hay mua từ xó xỉnh nào về, nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như là châu Á, cũng biết nói vài câu tiếng Trung không mấy sỏi, dáng không cao lắm, chỉ độ 1m6, có điều ra tay thì rất nhanh. Tây Mễ từng thấy Thiết Quân đánh nhau nhưng chưa bao giờ đấu với hắn. Hắn cũng không bao giờ khiêu chiến Tây Mễ. Hắn dẫn dắt đám liều mạng của McKinsey chiêu tập từ khắp mọi nơi về. Tây Mễ dẫn dắt bọn săn trộm Hồ Lan. Trong nội bộ tổ chức ngấm ngầm hình thành hai nhóm riêng. Hai người đang đọ sức kia đều cao trên 1m8, lần lượt là Lôi Ba và Ivan. Lôi Ba là mãnh tướng hàng đầu của Tây Mễ, năm nay 40 tuổi, khỏe như bò mộng. Trước khi Tây Mễ tới Khả Khả Tê Lý, họ Lôi kia chính là thủ lĩnh của bọn săn trộm. Nghe đồn trước đây Lôi Ba là thợ săn, từ nhỏ đã có sức khỏe kinh người, về sau vì tranh chấp với hai nhân dân tại mà chém một người trong thôn mười mấy nhát dao, làm đối phương chết ngay tại trận. Bất đắc dĩ phải bước vào con đường lẩn trốn, cuối cùng thì dừng chân ở Khả Khả Tây Lý. Bản thân của Tây Mễ cũng phải thừa nhận đấu sức thì y không thắng được Lôi Ba. Có điều đầu óc của họ Lôi kia tương đối giản đơn, chuyện gì cũng chỉ thích hùng hục, nên Tây Mễ chẳng tốn mấy sức lực để thu phục được con bò mộng này. Từ đó trở đi, cái tên Hồ Lan mới bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong đội kiểm lâm Khả Khả Tây Lý. Ivan là người Nga, nghe nói là tội phạm hiếp dâm. Trước sau đã hiếp dâm 5 phụ nữ, bị xử ngồi ghế điện. Không biết McKinsey thông qua kênh nào mà lôi được hắn về đây. Gã này còn cao hơn Lôi Ba mấy phân, thân hình cao to, chẳng có tỷ lệ nào cả. Những người khác ở sau lưng đều gọi hắn là gấu ngựa Nga. Ivan mặt mũi dữ dằn, tính tình cũng vừa hung hăng vừa kiêu ngạo. Ngày đầu tiên Hồ Lan gia nhập tổ chức, hắn ta đã nghênh ngang đòi vật Tây Mễ xuống. Kết quả sau khi bị Lôi Ba dạy cho một bài học nhớ đời, hắn mới trở nên thực thà một chút. Tây Mễ không hề nghi ngờ gì đến thân phận của Ivan. Tối qua người đàn bà ấy vào phòng hắn, sáng ngày đâu có lết ra nổi. Có điều y cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cả một đám người như thế này McKinsey làm sao đưa chúng qua biên giới Trung Quốc được chứ. Cuối cùng kết luận của y là đám người này cũng giống bản thân y vậy, đều là nhập cảnh lậu. Lôi Ba lại một lần nữa vật đổ gã khổng lồ Ivan xuống. Ivan đập tay bành bạch, dường như đang nói không chơi nữa, nhưng Thiết Quân vẫn yêu cầu chúng làm lại lần nữa. Tây Mễ nheo mắt nhìn, nhớ lại những gì mình và McKinsey nói mấy ngày trước. Lúc này bên cạnh có người nói: đại ca, nước rửa mặt đã đun rồi. Tây Mễ quay đầu lại. Người để cặp râu con kiến này tên là Hồ Chí Quân, ở sau lưng bị gọi là thằng râu. kẻ này rất tinh minh, lão luyện, chuyên giao dịch buôn bán gia linh dương của Hồ Lan ngày trước đều là do một tay hắn xử lý cả. Tay Mễ nghiêng nghiêng đầu rồi đứng lên, nhận ra thằng râu đang cung kính nhìn vào vai trái mình. Y liền kéo bạc áo sơ mi lên, che đi ký hiệu từng là tượng trưng của binh dự đó đi. Từ khi Mạc Kinh nói cho thủ hạ của y biết hàm nghĩa của ký hiệu, cái đám đó đều tỏ ra rất ngưỡng mộ hình xăm ấy. Tây Mễ thầm thở dài, bản thân y dẫu sao cũng chỉ là một thành viên của đội nhận xăm, không ngờ lại đọa lạc tới mức kết bè kết đảng với đám người thế này. Mới trớ trêu thầy